Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 19. Gần đây, Tương Vân Đào quyết định nên sớm ngả bài với Song Khánh. Thật ra từ buổi tối hôm đó, Song Hỷ cứ thỉnh cầu anh. Nếu cậu không có cảm giác gì với Song Khánh, thì làm ơn sớm nói rõ đi, đừng để nó hy vọng. Lời nói này quả thật đúng ý anh, Tương Vân Đào cũng hiểu mình nên mau chóng giải quyết vấn đề này, để tránh gia tăng gánh nặng tâm lý cho Song Hỷ. Nhưng sau đó công việc anh bận rộn quá, anh không tìm được một cơ hội để nói chuyện với cô. Cho dù cố gắng vất vả thu xếp công việc tạm ổn, Tương Vân Đào bèn hẹn Song Khánh đi ăn cơm. Tuy nhiên, Song Khánh lại coi cuộc hẹn này giống như hẹn hò, đã thấy hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhận lời. Trong đầu nhanh chóng tính toán xem tối nay nên mặc cái gì bây giờ. Em mặc bộ này rất đẹp, Tương Vân Đào dùng ngữ khí dịu nhẹ nói. Anh muốn giới thiệu em với một người. Song Khánh run lên, sao lại như vậy, không phải chỉ có hai người họ thôi sao? Trong bụng thì rất thon thót, có chút bất an đoán xem người kia là ai. Nếu là người nhà Kinh, cô vẫn cố duy trì nụ cười gượng gạo, giả bộ không có việc gì hỏi. Thế còn người khác à, là ai vậy? Tề Văn Đào nhìn cô cười cười, là một người bạn học cùng đại học với anh, người Trung Quốc, điều kiện mà mặc về rất tốt, nên tiêu chuẩn chọn người yêu cũng cao, mãi mà không tìm được một người bạn gái thích hợp. Lời nói tình ám chỉ trong mấy câu này vẫn làm Song Khánh cố gắng an ủi mình đừng đa tâm, thì một câu nói sau của Tương Vân Đào đã hoàn toàn đập tan hy vọng của cô. Song Khánh, em chưa có bạn trai đúng không? Có muốn gặp mặt xem thế nào không? Sắc mặt Song Khánh nhất thời có chút thay đổi rất nhỏ. Cậu ấy là kỹ sư, nếu nói đứng đầu ngành thì không dám, nhưng bằng cấp của cậu ta thật cao, rất được yêu thích. Nhưng em cũng đừng bị bằng cấp của cậu ta dọa sợ. Kỳ thật cậu ấy cũng rất hài hước, không phải là một con mọt sắt. Song Khánh hít một hơi sâu, chăm chăm nhìn Tương Vân Đào. Anh thấy vậy lời gặm miệng, không nói gì nữa. Hai bên đều là người rất kiến rất thoái, có những lời không cần nói ra cũng đã hiểu được ý tứ của đối phương. Song Khánh biết tiếp theo mình nên phối hợp với đối phương mà nói mấy lời ví dụ như thật sao, vậy là quen một chút cũng không tệ. Sau đó nói em có việc bận, gặp lại sau. Rồi tận đầu giữ gì hình tượng mà rời đi, đến nơi người khác không có mà khóc một mình. Thế nhưng tình cảm còn chưa nói ra đã bị từ chối, cô sao có thể cam tâm? Nói đi nói lại, tuổi cô vẫn còn rất trẻ, chỉ một hy vọng nhỏ cũng để cô tiếp tục sống vui vẻ. Tương Vân Đào nhìn thấy trong mắt cô đèn lén một tia cố chấp, không khỏi thầm thở dài. Song Khánh, lúc này anh không gọi cô là Vivian nữa, mà kêu tên đề chung của cô giống như anh hay gọi Song Hỷ. Tương Vân Đào giống như có lời khó nói, đã đặt lên mặt bàn hơi gọi nhanh một chút, cuối cùng nói. Anh không có cảm giác với phụ nữ. Song Khánh nhìn anh, mắt mở to hết cỡ, đồng tình liên ái. Cả khi nơi sống ớt náo nhiệt này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng khi nghe Tương Vân Đào nói mình là đồng tính, cô không khỏi rất sợ. Dù nhiều suy nghĩ sâu xa, cô theo phản xạ mà thốt lên. Vậy sao anh còn theo em về nhà? Tương Vân Đào không lên tiếng, dường như có một đạo linh quang từ trên đầu đánh xuống. Song Khánh bỗng nhiên chợt nghĩ ra một điều khiến cô kinh hãi. Chuyện này sao có thể? Sao cô có thể tin được? Vì thế cô hỏi anh để xác thực lại. Người anh theo đuổi là anh trai em. Tương Vân Đào vẫn im lặng, tự như cam chịu, khó trách. Song Khánh chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Khó trách anh lại chân thành thuyết phục người nhà mình cho anh trai lên Thượng Hải. Khó trách anh lại chu đáo giới thiệu công việc, rồi còn hào phóng thu xếp chỗ ở. Khó trách lại lo chu toàn việc của anh trai. Càng khó trách lúc ấy lại dùng ánh đăm đuối nhìn anh trai cô. Trước kia không phải cô không cảm thấy anh quá tốt với anh trai mình, nhưng từ đó đến giờ cứ nghĩ là vì mình yêu ai yêu cái đừng đi. Song Khánh trước nay chưa từng tự mình đa tình vì thế mà nổi giận, nhất thời sợ mặt đàn bàn lên. Tương Vân Đào, anh không cảm thấy hoang đường làm sao? Theo đuổi một người phụ nữ tới nửa chừng lại nói mình theo đuổi anh trai cô ta. Tương Vân Đào kinh ngạc nhìn cô, môi vừa động muốn nói lại thôi. Tuy rằng cái gì anh cũng không nói ra, nhưng thông minh như Song Khánh đương nhiên sẽ hiểu anh muốn nói gì. Song Khánh, tôi theo đuổi em bao giờ? Song Khánh cũng biết trong lúc nói giận mình đã lỡ lời nói sai rồi, nhưng loại phản ứng này của Tương Vân Đào làm cô vừa khó xử vừa giận. và Cường dùng sự năng lực của phụ nữ nói: anh có dám nói anh chết tương làm em hiểu lầm? Lý Văn Đào rũ mắt âm thầm thở dài. Anh cũng không muốn làm Song Khánh mất mặt. Nói thế nào cô cũng là em gái Song Hỷ. Nếu trở mặt với cô không có lợi ích gì, ngược lại việc theo đuổi Song Hỷ càng khó khăn hơn. Kỳ thật Song Khánh cũng là một cô gái thông minh và lý lẽ, chỉ là bây giờ xấu hổ nên mới nổi cáu. Anh quyết định nên làm cô tỉnh táo lại. Anh ho nhẹ một tiếng trả lời: Song Khánh, là lỗi của anh. Giọng nói trầm thấp của Tô Văn Đà tràn ngập tư tính, cộng thêm ánh mắt vô cùng chân thành, nhìn thế nào cũng cảm giác đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Song Khánh nhìn anh không chớp mắt, rồi bỗng nhiên hốc mắt nóng lên, chậm rãi ngồi xuống. Đây là tín hiệu chứng tỏ cô nàng đã nguôi giận. Vì thế Tô Văn Đà thức thời lại đưa cho cô một cốc nước, quan tâm nói: uống chút nước đi. Bây giờ tôi cho cô cốc nước này, phỏng chừng cô sẽ chẳng lưu tình mà hất thẳng vào mặt anh. Nhưng nếu có bị như vậy cũng chẳng sao, nếu có thể làm cô hết giận thì có hề gì, muốn thành đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết. Nhưng hiển nhiên Song Khánh không đến nỗi không kiềm chế được mình. Cô cắn chặt môi, hơn nữa còn thấp giọng nói một câu: anh của em có biết không? Không biết. Tư Văn Đào cười khổ lại thêm một câu: là do anh đơn phương. Không ngờ đã từng này tuổi rồi lại giống như một đứa trẻ mới biết yêu. Song Khánh kinh ngạc nhìn anh, một cái nước mắt này của cô làm người mặt dày như Tương Văn Đào cũng hơi xấu hổ. Cố tình ra vẻ đáng thương như vậy chủ yếu là muốn sự tranh thủ đồng tình của em gái nhỏ này. Quả nhiên sắc mặt Song Khánh tốt hơn một chút, nhưng vẫn phụng thị ngắt lời anh: anh trai của em không chấp nhận đâu, anh ấy không đủ can đảm là đồng tình liên ái. Tư Văn Đào ho nhẹ: vấn đề này tạm thời cứ để anh tự suy nghĩ. Song Khánh nhìn chằm chằm anh: kinh, anh không sợ em sẽ nói ra mọi chuyện sao? Tư Văn Đào cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Thật tốt, cô đã gọi anh một cách như bình thường rồi, ít nhất không được bàn cái dòng mà hét với cái anh như nãy. Ngày thường nhìn Song Khánh xinh đẹp hiền dịu như thế, nhưng bản sắc mạnh mẽ như cây ớt nhỏ của thiếu nữ vùng cao cũng không thể nhạt đi chút nào. Không biết về sau vị diễn sĩ nào khó khóc được gần đây. Nói thật anh cũng cảm thấy sợ. Lý Văn Đào nhẹ nhàng nói: anh không biết em thổ lộ thế nào với cậu ấy, cũng không đoán được cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào, vì thế càng không dám nói ra. Đột nhiên lại đổi giọng: nhưng mà không phá thì không xây được, nếu em có nói cho cậu ấy không chừng lại là chuyện tốt. Gì? Tự nhiên anh còn cảm thấy khó mở lời, sao em phải giúp anh nói ra tâm sự? Tốt nhất cả đời này anh mình đừng có biết, để cho anh ta thầm nhớ suốt đời đi. Tôi còn nào xấu hổ thầm cười. Song Khánh hờn dỗi, dường dàng nghĩ ra cái gì, cũng như nhìn anh. Hai người nhìn nhau như vậy chừng 2 giây, cuối cùng Tư Văn Đào không nhịn được cười lớn. Song Khánh cầm tập văn kiện trên bàn ném qua, nghiến răng nghiến lợi nói: anh này. Tư Văn Đào nhanh nhẹn đưa lấy, Song Khánh lại cầm tập giấy khác lên. Vivian, em nghe anh nói đi. Song Khánh dừng mắt căng thẳng nhìn anh. Tư Văn Đào tỏ vẻ chiều chuộng, nhìn về người anh trai nhìn em gái mình. Vivian, anh rất thích em. Vừa đến thành phố này, em đã làm việc cùng anh, em lại là người cởi mở hòa đồng, không muốn thích cũng khó. Song Khánh không nói gì, phải mặt cơn tức kia chậm rãi rơi xuống. Nhưng em hẳn cũng biết, loại thích này và yêu thích Song Hỷ không giống nhau. Anh và cậu ấy ngày sau sẽ thế nào không ai biết trước được. Cậu ấy, em, cha mẹ em đều không cần lo lắng vấn đề này, cho nên em có thể làm ơn. Anh không yêu cầu anh phải ủng hộ anh, anh chỉ hy vọng chuyện này đã để cho anh và cậu ấy tự giải quyết. Em đừng nhúng tay vào, được không? Chương 20. Ngoài cửa có tiếng mở khóa. Song Hỷ đang nằm trên ghế sofa, bấm ấn điều khiển, lập tức tắt đi cái dục rồi chạy ra ngoài. Cậu đã về. À, Song Hỷ đứng ở huyền quang, mặc áo ngủ, in hình như vật phạt hình, xoa xoa tay, trên mặt còn mang theo nụ cười hơi hơi lấy lòng. Thoạt nhìn rất giống cún con đang linh đó chú đem trở về. Tư Văn Đào với sự liên tưởng này mà mỉm cười một chút, dừng giọng điệu cương chiều mà ai cũng hiểu được, chỉ có cái ngốc là không nhận ra. Sao còn chưa đi ngủ? Song Hỷ không cần những lời bão buồn mồm, chờ cậu về. Tư Văn Đào đang đắm chìm trong sự vui sướng chưa đầy 2 giây, lại nghe cậu ta vội vàng bỏ thêm câu: cậu với Song Khánh nói chuyện người sao? Hóa hôm nay lúc An Tần chơi bên nhà có gọi về nhà báo hẹn đi ăn cơm với Song Thánh, nên chẳng làm cậu hơi bồn chồn. Loại chuyện này không thể để lâu, mà sớm một chút sẽ tốt hơn, cậu cảm thấy lo lắng. Song Thánh lớn lớn từng ngày, từ trước đến nay chỉ có từ chối người khác, chứ chưa có ai từ chối cô. Nếu Tư Văn Đào nói năng không khéo, chỉ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Loại chuyện này người ngoài càng ít hỏi han, ăn ngủ thì còn đỡ, bằng không đối xử sẽ cảm thấy mệt mỏi thêm thôi. Tư Văn Đào hơi nản lòng, nhìn lại, cũng không phải không biết Song Hỷ coi trọng người nhà như thế nào. Nếu vì vậy mà buồn, chỉ sợ sau này còn phải chịu nhiều. Khi xong liền bình thường trở lại, cúi đầu, tay dày, vừa nhẹ nhàng vô cua trả lời cậu. Đã nói xong, được rồi. Thế này là được rồi. Lời vừa nói ra miệng, Song Hỷ mới cảm thấy Dương Đình đang chất vấn người ta vậy. Không ổn, vội vàng hỏi lại. Phản ứng của nó như thế nào? Dương Văn Đào thở dài. Cậu cho rằng cô ấy sẽ thế nào? Nên nói khóc, em không lấy chồng sao? Em tớ sẽ không làm chuyện với mặt vậy đâu. Đừng có lừa dỡ nữa. Không phải nói xong rồi sao? Dương Văn Đào xỏ dép đi vào nhà. Cậu cũng biết rồi còn gì. Song Hỷ cắn môi không nói lời nào. Dương Văn Đào đi vài bước cũng không thấy cậu đáp lời. Quay đầu lại nhìn thấy cậu có tin vào khắc thần, lại cảm thấy nên an ủi cậu một chút. Đưa đến chỗ cậu vỗ vỗ vai nói, yên tâm, con gái bây giờ rất kiên cường, tôn chỉ của các cô ấy là người đàn ông tiếp theo sẽ tốt hơn. Tớ cam đoan, Song Khánh chỉ đau nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau chắc chắn sẽ lại hăng hái như cũ. Cho nên cậu cũng đừng quá để tâm. Song Hỷ dầu dị nói, tôi cũng biết vậy. Lúc này tâm trạng của cậu có hơi phức tạp. Đương nhiên, cậu không muốn Song Khánh buồn khổ vì tình, nhưng nếu bị từ chối mà Song Khánh cũng không cảm thấy gì, lại làm cậu buồn hơn. Cả đời cậu chưa từng có cơ hội được bảo vệ em gái khỏi bị chó đuổi hay bị đứa khác trêu ghẹo. Đơn giản vì Song Khánh thứ em đẹp là lớn lên, trước thì dựa cha mẹ, sau thì tự dựa bản thân. Với anh trai như cậu giống như chó giúp ích được gì cho cô. Tuy rằng loại ý nghĩ này không được tốt cho lắm, nhưng sâu trong tiềm thức của cậu vẫn hy vọng Song Khánh mất bình chuyện từ đó, để người anh này được thể hiện một chút. Nhiều năm trước, khi em gái thời dài nói cậu không phải hình mẫu anh trai lý tưởng, đã tạo thành vút mất trong lòng cậu. Tuy rằng không thể đem lại tương lai phục vụ cho em gái, nhưng ít nhất cậu cũng không phải xấu hổ vì cậu. Song Hỷ, Tư Văn Đào hơi lo lắng gọi cậu lại. Tôi không sao. Tuy rằng biết mình vừa phát trọng phá vấn đề, kỳ thực cô bị thất tình cũng không tổn thương nghiêm trọng như cậu nghĩ, nhưng Song Hỷ vẫn không được thêm một câu. Cậu và nó rốt cuộc đã nói gì? Tư Văn Đào nhìn cậu, anh cao hơn Song Hỷ một cái đầu. Mỗi khi đối mặt như vậy đều nhìn từ trên cao xuống, một đôi mắt thâm thúy làm cho Song Hỷ cảm thấy áp bách. À, cậu chắc không phải nói mấy lời kiểu như anh không có cảm giác gì với em chứ? Những lời nói này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của thằng Vi Lâm đấy. Tư Văn Đào im lặng mỉm cười, tự như đang giữ cờ trí tưởng tượng của cậu, nhẹ giọng hỏi, cậu muốn biết thật sao? Song Hỷ khẩn trương gật đầu. Tư Văn Đào hơi dao động trước mắt. Song Hỷ phát hiện ra trong đáy mắt anh có một tia do sự chợt lóe. Thần sắc như vậy quả là hiếm khi được thấy trên mặt Tư Văn Đào. Cậu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, đang muốn nhìn kỹ lại một chút. Ánh mắt Tư Văn Đào đã khôi phục lại. Giờ phút này, thần sắc do dự trong mắt anh hoàn toàn biến mất. Anh nhìn thẳng cậu, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn tươi cười. Tớ nói với cô ấy, tớ là gay. Sau khi khẽ nhếch miệng, hai ngày này phản ứng chẳng khác nhau là mấy. Tư Văn Đào khẩn trương ngồi lại cố gắng bình tĩnh đợi phản ứng của Song Hỷ. Nếu như qua thời lâu, Song Hỷ mới hít sâu một hơi. Cậu đã nói như vậy thật sao? Tư Văn Đào chậm rãi gật đầu. Được cậu đáp lại hai chữ thiên tài. Chọn được lý do này, mẹ nó quả thật quá tuyệt đi. Không phải Song Thánh không đủ hấp dẫn, cũng không phải cô có điểm nào không tốt. Tất cả đều là do Tư Văn Đào. Là sai, bạn sai, lại sai ở điểm anh là đồng tính, không có hứng thú với phụ nữ. Song Hỷ bội phục sát đất. Có thể đưa ra cái cớ kỳ điển như vậy, ngay cả tâm tư của đàn ông cũng không màng, là người ta thật sự kinh ngạc. Tư Văn Đào dại ra mất mấy giây, rồi nhanh chóng tỉnh lại. Đối với loại suy nghĩ rẽ sang hướng thứ ba này của Song Hỷ, làm anh giờ khóc giờ cười. Thầm hình cậu bằng nửa con mắt. Cậu nghĩ rằng tớ và cậu lừa cô ấy sao? Tiêu Văn Đào ghé vào cậu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh đến độ tàn nhẫn, từng chữ nói ra. Tớ nói thật đấy. Trong chốc lát yên tĩnh không một tiếng động, đồng tình liên ái, đúng, cậu, như một tiếng to vẻ chấp nhận. Song Hỷ không còn lời nào để nói, anh bị rất sợ rồi. Không thể trách cậu được, với cậu, những người đồng tính là một cái gì đó rất xa xôi. Cậu lớn lên từng ngày, còn chưa từng gặp một người đồng tính nào. Cũng như chuyện ngôi sao lớn Chu Phương Vinh là người lớn tính cũng xa xôi như thế. Bởi vậy, với cuộc sống của đồng tính nguyên ái, cậu hầu như chẳng biết gì cả. Trong suy nghĩ của cậu, đồng tính chắc chắn là một người đàn ông nghèo lạ. Nhưng Tiêu Văn Đào nam tính như vậy, sao có thể nằm trong số đó chứ? Khó mà tưởng tượng được. Song Hỷ không hiểu vì sao có phụ nữ tốt không thích là khi thích đàn ông có những thứ giống nhau. Ấm dương hòa hợp mới là lẽ phải chứ. Chết rõ cực độ làm cậu không giữ được miệng mà thốt lên. Đây là bệnh, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng không kịp rồi, Tương Văn Đà vừa nghe thấy đã đen mặt. Phải chữa, đúng không? Song Hỷ bị ngữ điệu kia của anh uy hiếp, nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Tương Văn Đà nhăn đôi mày giận nhìn cậu. Thật lâu sau thở dài, dùng một giọng điệu vô cùng đau xót nói: Song Hỷ, tôi lên làm với cậu thế nào đây? Tôi vẫn nghĩ cậu là một người có chiều sâu, biết suy nghĩ, tâm địa thiện lương, biết thông cảm với những người yếu thế. Những lời tâm bốc như vậy làm cho Song Hỷ đỏ mặt. Ngụ ý của Tương Văn Đào cậu không phải như vậy. Nhưng sao cậu cũng mang theo thành kiến lớn như vậy? Cậu còn chưa hiểu rõ về chúng tớ, dựa vào cái gì mà kết luận đây là bệnh? Mà chủ tịch từng nói, chưa điều tra rõ thì không có quyền lên tiếng. Cậu, anh nói lại không nói thêm gì nữa, nhìn trong mắt lại ánh lên vẻ thất vọng và đau xót vô hạn. Song Hỷ xấu hổ, tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải. Từ khi gặp lại đến nay, Tương Văn Đào với cậu tốt đến không thể chia trách được. Cậu thực không muốn làm tổn thương anh, nhưng với tình huống bị cảm xúc chi phối, những lời nói ra so với dao có sắc bén gây thương tích cho người khác hơn. Lúc này cậu hối hận biết bao vì câu nói đã thốt ra kia. Bối rối, im lặng hồi lâu, Tương Văn Đào nhắm mắt lại, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thôi được, nếu thật sự không thể chấp nhận, cậu muốn chuyển đi, tớ cũng không phản đối. Anh mỉm cười thêm đương đứng lên, nhẹ giọng nói. Dù sao bây giờ cậu cũng tốt hơn rồi.